Đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 26, ác mộng. Góc truyện audio.com. Hạ Cầm bây giờ là chạy chứ chẳng đi nữa. Cô chạy nhanh ra phía sau vườn hoa trường, mới đứng lại thở dốc. Cuộc đời cô, đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo. Hết gặp Doãn Chí Đằng lại đến Doãn Thiếu Thư. Hai người họ toàn đem những rắc rối cho cô thôi. Cô không nên quen biết hai chú cháu họ Doãn đó mới đúng. Bây giờ, cô chỉ muốn sống yên ổn. Sống một cuộc sống cho riêng mình cô. Không phải dành cho ai nữa. Cô điều chỉnh hơi thở mình lại. Bây giờ mới nhớ, tại sao cô chạy đi nhỉ? Còn gian hàng của lớp mình nữa. Cô mất tích thế nào cũng bị bạn bè chửi một trận mất. Cô phải quay lại thôi. Hừ, dạo này, đầu óc cô bị hai người họ Doãn kia xoay như trong chóng. Càng ngày càng không giống cô nữa. Một Hạ Cầm điềm tĩnh, lạnh nhạt, xem xung quanh là không khí sắp biến mất luôn rồi. GT, cách chương.